Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1275, chương 1276, gọi là cái gì nhỉ? Ghen ghét thần giới đế tử. Nếu là người bên ngoài nghe được Chu Trùng lời nói, khẳng định sẽ cho rằng cái này nguyên nhân quá mức không thể nói lý. Thần giới đế tử là bực nào thân phận? Đương kim thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Một người chém giết ba đại đế tử nhân vật. Xuất đạo đến bây giờ chưa bại một lần. Bây giờ thần giới chân chính chủ nhân. Vô cùng tôn quý. Có thể nói từ vừa mới bắt đầu, Tần Đình chính là tôn quý nhất tồn tại. Mà Chu Trùng đâu? Hắn xuất sinh bình thường. Thậm chí có thể nói trên là hèn mọn. Thiên phú cũng là thường thường. Thanh danh không hiển hách. Nhiều lắm là cũng chính là tại nhỏ đạo thống bên trong có chút danh khí tương đương. Mà lại hắn trên con đường trưởng thành, nhưng không có Tần Đình loại kia chưa bại một lần kinh khủng chiến tích, mà là thường xuyên thua ở người khác trong tay. Có thể nói là càng đánh vượt bại đại biểu. Hắn có thể tu thành thần chủ đỉnh phong, dựa vào là chính là đại nghị lực. Trừ cái đó ra, Chu Trùng không có cái gì. Nếu là địa vị chênh lệch không lớn, ghen ghét cũng là như thường. Thế nhưng là Chu Trùng cùng Tần Đình địa vị chênh lệch to lớn như thế, có thể nói hoàn toàn là hai thế giới nhân vật. Thế mà cũng là sẽ ghen ghét. Nam Bất Diệt không chút nào cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Hắn nhẹ giọng thở dài. Ta cùng vị kia thần giới đế tử mặc dù là thế bất lưỡng lập, có sinh tử đại thù, bất quá làm đối thủ. Ta cũng không thể không thừa nhận vị này thần giới đế tử đích thật là cực kỳ xuất sắc kinh khủng. Nhân vật, liền ngay cả ta cũng không nhịn được kính nể. Thế nhưng là theo Chu Huynh trong miệng, lại là cảm giác không thấy một tia đối vị này thần giới đế tử kính nể. Chấm ngoặc kép, Chu Trùng thần sắc không thay đổi, tràn đầy kiên nghị, trầm giọng nói. Bởi vì ta không phục, ta mặc dù thiên phú thường thường, nhưng lại thường nhân khó mà với tới đại nghị lực. Nghị lực của ta, chỉ sợ cũng liền vị kia thần giới đế tử đều không thể cùng ta so sánh. Chỉ là thượng thiên vì sao như thế bất công? Thiên phú theo ra đời một khắc này cũng đã là quyết định. Vô luận là ta cỡ nào cố gắng tu hành, mãi mãi cũng đuổi không lên những cái được gọi là thiên tài. Vì cái gì vị kia thần giới đế tử từ vừa mới bắt đầu liền có thể bị thế nhân yêu quý, liền có thể bị thần đế thu làm đệ tử, liền có thể cơ duyên vô số, tùy tiện đã đột phá cảnh giới, liền có thể cao cao tại thượng, trở thành thần giới đế tử, mà ta lại chỉ có thể là cả đời thường thường, nhận hết gặp trắc trở, trải qua thiên tân vạn khổ vẫn chỉ là một cái thần chủ, mà lại đạo thống bị diệt, chỉ có thể là trở thành một cái quáng nô, bị thần giới nô dịch, không biết rõ lúc nào liền chết tại trong mỏ quặng. Chỉ có thể là nhìn xem vị kia thần giới đế tử cao cao tại thượng, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Chu Trùng cũng không tiếp tục phục trước đó bình tĩnh, thần sắc hắn kích động. Hiển nhiên những chuyện này đã là giấu ở trong lòng của hắn rất lâu. Mà Nam Bất Diệt lại là thần sắc không thay đổi, than nhẹ một tiếng. Chu Huynh, cái thế giới này vốn chính là không công bằng. Mà Chu Trùng cũng là khôi phục bình tĩnh. Hắn chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói, ta biết rõ, cho nên ta muốn vì tự mình lấy một cái công bằng. Dù cho đại giới là chết, Nam Bất Diệt mỉm cười nói, còn có bên ngoài kia mấy chục vạn cái sinh mệnh. Chu Trùng lại là không đáp, trên mặt hốt nhiên mà là lộ ra vẻ mỉm cười. Trước đó, ta tại vị kia thần giới đế tử trong mắt bất quá là một con run rế. Thậm chí hắn cũng không biết rõ ta tồn tại. Bất quá bây giờ, chắc hẳn hắn cũng là nghe nói tên của ta đi. Chấm ngoặc kép, phản quân thủ lĩnh là người phương nào? Tên gọi là gì? Một tòa cực kỳ hùng vĩ phi hành thần lâu bên trong. Đế tọa phía trên, Tần Đình khẽ nhíu mày. Cho tới bây giờ, Tần Đình mới phát hiện, tự mình lại là còn không biết rõ phản quân thủ lĩnh danh tự. Trước đó tại thần giới, hắn mặc dù nghe nói phản quân thủ lĩnh là thần chủ đỉnh phong cảnh giới cường giả, nhưng lại cũng không quá mức để ý. Lực chú ý đều là đặt ở ma giới thượng diện, cũng không chú ý người phản quân này thủ lĩnh. Mà lúc này, Một vị thần nhân tiến lên một bước, cung kính nói: "Khởi bẩm điện hạ, người này tên là..." chấm ngoặc kép. Tần Đình lại là khoát tay áo, thản nhiên nói: "Được rồi, ma giới sự tình tra thế nào?" Vị kia thần nhân sững sờ, lập tức cung kính nói: "Mặc dù vẫn là không có toàn bộ tra ra, nhưng là cũng tra xét cái đại khái. Vị kia ma giới thiên kiêu tựa hồ chỉ có một người đến đây, cũng không có còn lại ma giới cường giả chui vào. Từ mọi phương diện phân tích, hẳn là vị kia ma giới Nam Bất Diệt." Tần Đình nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nhiều hứng thú ý cười. "Nam Bất Diệt, ha ha, người này ngược lại là gan lớn. Năm đó chui vào thiên kiêu thi đấu, về sau lại là thiết kế liên hợp những cái kia dư nghiệt vây công tại ta. Hiện tại lại là lâm vào yêu giới kích động phản loạn. Thật coi ta thần giới là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Rất nhiều thần quan thần tướng trong lòng giật mình, nhao nhao quỳ xuống lại thỉnh tội: "Chúng thần vô năng." Tần Đình có chút khoát tay: "Người này thật là bất phàm, các ngươi không phát hiện được cũng là như thường. Bất quá đã vị này nam đạo hữu như thế thích ta thần giới, lần này tới cũng không cần đi." Trong lời nói, sát cơ hiển thị rõ thua thiệt. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng: "Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.